Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, 25 chiều. Giờ phút này, Đường Trang lão nhân trong lòng mơ hồ rõ ràng bức họa này. Vô cùng có thể chính là Đường Dần bản chính, nhưng nếu là bản chính mà nói, liên quan tới bức họa này ra giá. Hắn là thật không tốt nói bậy bà. Đối với lần này, Hạ Vũ đặt ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Tiêu Nhã yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình. Vô cùng khéo léo, có thể cảm giác được nàng rất nhàm chán. Hạ Vũ nghiêng đầu lên tiếng. Lão tiên sinh, xem được như thế nào? Bức họa này hẳn là bản chính. Ngươi như muốn, bây giờ liền có thể bán cho ngươi. Tranh này giá trị quá mức kinh người, lão đầu tử sợ một người không chịu nổi. Nếu như tiểu huynh đệ tin tưởng ta, bức họa này có thể gửi ta nơi này, ta đưa trước cho ngươi 5 triệu tiền cọc, sau này lại chuẩn bị 20 triệu, trong vòng một ngày gọi cho ngươi, như thế nào? Đường Trang cụ già cúi mắt tính toán, quay lại cho Hạ Vũ một cái kinh người giá cả, chính là 25 triệu. Trong đó Đường Trang cụ già bây giờ tiền vốn thật không đủ. Hơn nữa cái này họa giá trị quá kinh người. Như là già, hắn coi như bồi chảy máu. Cho nên hắn còn cần để cho người giúp hắn lại giám định một chút bức họa này. Mà Hạ Vũ thầm kinh hãi bức họa này giá trị. Mà Lã Manh Manh lại là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới nơi này ngày thứ nhất. Hạ Vũ liền nhảy một cái trở thành dù sao cũng phú ông. Hơn nữa như vậy ung dung. Vì vậy Hạ Vũ gật đầu một cái. Phải, vậy trước tiên như vậy đi. 5 triệu tiền cọc lúc nào cho? Ta cần tiền làm ít chuyện tình. Bây giờ liền có thể cho. Tờ này trong thẻ vàng có 5 triệu. Mật mã là 6 số không? Đồng thời đây là lão đầu tử danh thiếp. Họ Từ. Một chữ độc nhất một cái thóc, dám hỏi tiểu huynh đệ đại danh. Cụ già phất phất tay, để cho sau lưng hộ vệ cầm ra một tấm thẻ vàng. Có thể gặp thật sự là vị không thiếu tiền chủ nhân. Dễ như trở bàn tay liền lấy ra 5 triệu. Hạ Vũ kết quả thẻ vàng, nói cho hắn nhạc ảnh địa chỉ, đồng thời cho biết mình tên chữ, liền quả quyết đứng dậy rời đi. Cảm thấy ở chỗ này mang cũng không hứng thú, còn không bằng sớm rời đi. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy làm từ thóc không khỏi than thầm. Hạ Vũ là một nhìn không thấu người. Tuổi nhỏ như thế, đối nhân xử thế, luôn có một loại khó tả ý vị. Tựa hồ trong lơ đãng đối với bất kỳ sự việc và thức ăn, cũng sẽ toát ra bất tiết nhất cố thần sắc. Hiển nhiên đối với loại chuyện nhỏ này không quan tâm, mà đi ở bên ngoài trên đường phố, Lã Manh Manh mắt to lóe lên ánh sáng. Líu xíu nói, lợi hại ta đại trưởng lớp, tới nơi này đi loanh quanh một vòng. Tiểu đội trưởng ngươi trực tiếp lên cấp là dù sao cũng phú ông. Ta đỏ mắt, ha ha, có rảnh rỗi mời ngươi đi ra chơi. Ta còn có việc, ngày mai gặp. Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được. Phía sau đi theo hai cái đuôi nhỏ, mơ hồ đoán được là ai đang đánh mình chú ý, vì không liên lụy Lã Manh Manh. Cô y nói như vậy, Lã Manh Manh chu môi hồng, bất đắc dĩ bị Hạ Vũ đưa đến trên xe taxi rời đi. Mà Hạ Vũ đứng ở phố đồ cổ đường phố, đối với khôn khéo đi theo mình Tiêu Nhã, nhu tình cười nói, Tiểu Nhã, ngươi bây giờ chỗ này chờ lát. Ta đi làm việc nhỏ, 10 phút, nha nha, Tiêu Nhã ánh mắt nghi ngờ, nhìn Hạ Vũ đột nhiên quay đầu, chuyển nhập sau lưng phố đồ cổ bên trong đám người, không khỏi một hồi tò mò, dứt khoát đứng tại chỗ cùng hắn, mà Hạ Vũ cố ý chuyển nhập phố đồ cổ tĩnh lặng tiểu đạo bên trong. Cảm giác được sau lưng hai cái lén lén lút lút bóng người, không khỏi nhàn nhạt lên tiếng. Nếu đi theo, vậy thì cút ra đây đi. Thằng nhóc, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không người ngươi xông tới. Thức thời, liền đem bán xem mai đồ tiền giao ra. ta bảo đảm không bị thương ngươi. Chỉ gặp mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp, giờ phút này tay cầm một chuôi sáng loáng sáng như tuyết dao găm. Và bên người một người cường tráng đại hán, hướng Hạ Vũ quả quyết vây quanh đã qua. Các ngươi nóng lòng tự tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hạ Vũ không yên tâm Tiêu Nhã một người bên ngoài cùng mình. Dẫu sao phố đồ cổ nhìn rõ ràng có chút loạn, ra vào người nơi này, có rất nhiều đều không phải là hiền lành, cho nên bóng người đung đưa, ngay tức thì xuất hiện ở than trước mặt chúa, như quỷ mị tốc độ, hù được chủ sạp mặt liền biến sắc, trong bàn tay dao găm ngay tức thì rơi trên mặt đất. Hạ Vũ khinh thường nói, liền chút can đảm này, cũng dám học người đi ra đánh cướp, không biết cái gọi là bành, bành. Hạ Vũ quả huyết ra tay, đơn trưởng như tay đao, đem cái này hai người đánh bất tỉnh, thuận tiện trên đường đi về, lấy một chút tiền mặt, cái đó từ thóc không lừa gạt mình, cho mình trong thẻ vàng đúng là có 5 triệu. Đối với lần này, Hạ Vũ mang Tiêu Nhã ngăn lại một vị xe taxi, nói, sư phụ, đi huyện thành lớn nhất tiệm thuốc bắc, nói hay. Tài xế xe taxi lái xe, nhanh chóng đem Hạ Vũ kéo đến mục tiêu. Hạ Vũ và Tiêu Nhã xuống xe sau đó, quả quyết bước vào tiệm mì này nhìn như rất lớn tiệm thuốc bắc. Sau khi tiến vào, một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ phục vụ viên tiến lên cung kính hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần gì, cửa tiệm tất cả dược liệu cái gì cần có đều có. Trong đó uy ca lại là bớt bán ra, mua 2 tặng 1, cho ta giấy và bút, ta cần phải mua hàng loạt thảo dược. Hạ Vũ coi thường phục vụ viên dài dòng, nói thẳng muốn giấy và bút, lưu loát dứt khoát như vậy phong cách, rất phù hợp Hạ Vũ làm việc quy tắc. Đối với lần này, Hạ Vũ nằm ở trên quầy, cau mày viết xuống một cái toa thuốc, trong đó trắng thược, xích thược, thiên môn cùng trung thảo dược như nhau không thiếu, bị Hạ Vũ rách viết ra. Cái này một cái toa thuốc rõ ràng cho thấy là Tiêu Nhã chuẩn bị. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ vùi đầu viết xuống tấm thứ 2 phương thuốc, là Nguyệt Anh chuẩn bị. Còn như tấm thứ 3 phương thuốc, rõ ràng cho thấy vì Lục Thương nói chuẩn bị. Mình đáp ứng hắn, nếu quyết định là hắn chữa bệnh, cũng sẽ không làm chuyện nhỏ mà quên mất. Đối với lần này, tiệm thuốc này phục vụ viên nhìn Hạ Vũ rào rào muốn mua như thế nhiều trung thảo dược, hơn nữa số lượng còn không thiếu, trong đó có mấy vị thảo dược trong tiệm căn bản không có. Bất quá phục vụ viên liền vội vàng nói, tiên sinh, trong đó nhâm sâm tuyết những vật này hiếm thấy khó khăn được, cái này trên thị trường khó khăn được vừa gặp, người đi những địa phương khác phỏng đoán vậy không mua được. Cho nên cho cửa tiệm một chút thời gian, cửa tiệm nhất định có thể giúp ngươi tìm được. Chúng ta có mình nhập hàng đường dây. Như vậy à, vậy thì phiền toái, cần muốn bao nhiêu tiền? Cà thẻ đi. Hạ Vũ cầm ra mình thẻ vàng, đưa cho nữ phục vụ viên. Mình trả gần 100.000 nguyên, thấy được mua dược thảo tính, thật không thiếu. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm lên mình muốn trung thảo dược, mang Tiêu Nhã trở lại Nhạc Ảnh cư trú chi địa. Giờ phút này, nơi này cảnh sát đã rút lui, mà Nhạc Ảnh cửa phòng khóa chặt. Bất quá trên cửa nhưng sát một tờ giấy, là một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. A Nghiêu, ta có nhiệm vụ trên người, tối nay không trở lại, chìa khóa ở hoa trong chậu. Thiệt là, rõ ràng thân thể không tốt, còn muốn đi thi hành nhiệm vụ. Thiệt là, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Đối với công tác cuồng vậy Nhạc Ảnh, có chút không để ý tới rõ ràng. Thân thể minh hiện ra tật xấu, cũng không nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nhiệm vụ thật rất trọng yếu sao? Ôm như vậy nghi ngờ, Hạ Vũ từ bên cạnh chậu bông bên trong tìm được chìa khóa, mở cửa đi vào. Để cho Tiêu Nhã đầy là tò mò khắp nơi nhìn xem, phát hiện trong phòng sửa sang,